dừa

đến nhìn đều rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn đời yêu nhau sẽ bên nhau dài mãi sâu, có ai biết một lần sẽ đến đồng rời chốn bình yên. Anh theo mãi đường mây xa tin một đêm thao thức ngơ ngang nhớ thương dạt đã muốn xe tôi, kỷ niệm xưa vẫn trong tôi, biết bao giờ nguôi. Dù lòng đã muốn xe tôi, kỷ niệm xưa vẫn trong tôi, biết bao giờ nguôi. Biết bao giờ

xót xa vạt áo trắng hôm nay hoen màu đào. Ai ai đã cướp con tôi, ai giết con tôi giữa cơn mộng đến Thái Bình. Ôi thương lời nói tội tình làm bao đớn đau, giờ mẹ con đành cách nhau. Bà đặt con lên trên đám cỏ phủ sương mờ. Tội gì con ơi khi nhúm tuổi tuổi con thơ. Vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Thank you.

vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đôi tay. Chàng từ khi vào nơi gió cát, đêm trăng này nghỉ mát phương nào, xưa nay chiến địa nhường bao. Nỗi không muốn dằm xiết bao dài dầu. Mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh, xin từ giá đường phố trắng mưa mau, làm chim bay mỏi cánh đâu, còn đâu. Giờ đây xin ra từ. Là hạnh phúc dạ rời người ơi. trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa. Hạ con nắng ấm thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên anh mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Vẫn thương về chốn cũ. Mưa răng mù chăn lối trong giấc mơ tôi thấy về thôn vị. Để ngất ngây mùi hoa cau hoa bắp dày thì ơi Huế ơi bao dâu bẻ oan khiên sáu vài mười hai nhịp tráng tiên nào ai trông ai nhớ ai đòi ai chờ. Cuộc đổi đời dù đã nát vàng phai nơi đất khách lạc loài tôi vẫn nhớ mãi thương hoài về Huế. Lòng người dẫn lại tình người. Về giữa đêm xuân chưa dứt mùa vui, giặc đã qua đây gây cánh nỗi trôi, câu thân ái đêm nay gãy một nhịp rồi, non lá sầu khóc điều nam ai tiếc thương lời vặn dài. Vì sao không thương thank you. có chồng và anh không là riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương, lòng anh không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm nhau. Tiếc thương cũng rơi, đành thôi ván đông thuyền, còn đâu ước mơ gì cũng thế. Thank you. lần đi cách xa nhau ngàn đời, giọt lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhặt sắc chưa tàn uế, mai một sang cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ, lời nói điều hoa từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa, xác thân đau xa rời, nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui.